Bất Diệt Long Đế, chương 141, núi lửa phun nước, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đắc tội Bạch Hạ Xương có hậu quả gì không? Lục Ly cũng không biết, hắn theo Thọ Yến sau khi trở về tự bế quan, chính mình cái gì đều mặc kệ. Để thất trưởng lão chính bọn hắn lo lắng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu gia một đám trưởng lão hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sợ lúc nào Bạch Hạ Xương trả thù liền đến. Mặc dù bọn hắn trong lòng cũng biết. Bạch Hạ Xương không có khả năng công khai đến nhằm vào huyết sát đảo. Kia có hại Bạch gia uy nghi. Bình tĩnh qua hơn 10 ngày, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình sinh. Tại thất trưởng lão Liễu Di mang theo một nhóm huyết trùng quả đi thiên ngục thương hội thành công giao dịch về sau. Liễu gia mọi người chậm rãi tự an tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại, chờ, thất trưởng lão Liễu Di trở về. Lục Ly xuất quan. Để thất trưởng lão đi bí mật mua sắm hỏa tiên chi cùng âm minh căn hạt giống. Đồng thời mua sắm sống một nhóm tam giai huyền thú. Thất trưởng lão không hiểu. Tại Lục Ly nói có thể kiếm lấy đại lượng huyền tinh về sau. Lập tức hấp tấp đi lạc thần đảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa tiên chi cùng âm minh căn hạt giống dễ bán. Tam giai huyền thú tương đối khó khăn một chút, chỉ có thể ủy thác một cái thương hội đặt hàng. Thất trưởng lão sau khi trở về, Lục Ly để thất trưởng lão bí mật khai khẩn một cái tiểu dược điền. Hỏa tiên chi cùng âm minh căn không thể đại quy mô gieo trồng. Không có nhiều như vậy cao cấp huyền thú huyết dịch, chỉ có thể quy mô nhỏ bồi dưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ nghĩ che giấu gieo trồng vô cùng đơn giản. Long huyết sơn bình thường không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Thất trưởng lão để cho người ta tại long tượng một cái khe núi bên trong khai khẩn một cái tiểu dược điền. Vài ngày sau, bốn cái tam phẩm huyền thú vận chuyển trở về. Một cái tự hao tốn 7,000-8,000 huyền tinh. Mà lại trên người chân quý linh tài đều bị lấy đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly muốn chỉ là huyết dịch. Còn lại không quan trọng. Hắn bắt đầu gieo trồng hỏa tiên chi cùng âm minh căn đại kế. Tại dược điền phụ cận làm một cái huyết trì. Đem bốn cái tam phẩm huyền thú quyển dưỡng. Cách mấy ngày lấy máu một lần. Đồng thời phục đại lượng tạo huyết dược thảo, kéo dài tam phẩm huyền thú tuổi thọ. Hỏa tiên chi phân biệt trồng 20 gốc. Gieo trồng biện pháp thất trưởng lão đã mua thư tịch học xong. Trong khoảng thời gian này thất trưởng lão ngày ngày đều ở tại Long Tượng Sơn. Trông coi những này quý giá linh thảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai loại dược thảo hạt giống hao tốn 4,5 vạn huyền tinh, tam phẩm huyền thú lại hao tốn hơn 2 vạn huyền tinh. Giống như bồi dưỡng thất bại, Liễu gia sẽ thua lỗ lớn. Giống như có thể bồi dưỡng thành công, Liễu gia lại có thể kiếm lấy đại lượng huyền tinh. Thất trưởng lão làm sao có thể không coi trọng. Có thất trưởng lão nhìn chằm chằm, Lục Ly cũng không lo lắng tiếp tục tu luyện. Qua một thời gian ngắn xuống tới đem giang thú ném vào bên trong huyết trì. Cách mỗi 10 ngày đi Long Tượng Sơn phía dưới dược điền bên trong huyết trì một lần. Thời gian còn lại đều tại tu luyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa tiên chi cùng âm minh căn bồi dưỡng thời gian so sánh lâu. Trọn vẹn hao tốn 20 ngày thời gian mới thành thục. Tại thành thục kia mấy ngày, thất trưởng lão cả người đều yên lặng tại điên cuồng trong trạng thái. Bởi vì phổ thông hỏa tiên chi chỉ có 5 mảnh diệp tử. Bọn hắn hỏa tiên chi lại có 8 mảnh diệp tử. Mỗi lần phiến diệp tử đều so phổ thông đại số 1. Âm minh căn thì đằng đẳng lớn gấp đôi. Căn cứ gieo trồng huyết trùng thảo kinh nghiệm đến xem. Hai loại linh dược phẩm chất khẳng định so phổ thông cao rất nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại, chờ, dược thảo thành thục về sau. Thất trưởng lão trong đêm hái xuống tới. Hay là hắn tự mình động thủ. Liễu gia biết việc này loại trừ Lục Ly bên ngoài. Chỉ có Liễu Di cùng cửu trưởng lão. Thất trưởng lão minh bạch việc này tính nghiêm trọng. Một khi tiết ra ngoài sẽ cho Liễu gia mang đến vô tận phiền phức cùng tai họa. Đồ vật hái. Làm sao dám định cùng bán ra lại là chuyện phiền toái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ngục thương hội gần nhất đối Liễu gia thái độ đại đổi. Tăng thêm Bạch Hạ Xương sự tình. Để thất trưởng lão có chút lo lắng. Cuối cùng hắn cùng Lục Ly Liễu Di thương nghị một phen. Quyết định mạo hiểm mang ra Thiên Đảo Hồ. Đi phương Nam Thuấn Phong Thành bán ra. Thuấn Phong Thành là Thiên Hàn Quốc vực thành. Bị một cái Thiên Hàn Quốc ngũ phẩm gia tộc chiếm cứ. Bởi vì tới gần Thiên Đảo Hồ rất là phồn hoa. Thiên Đảo Hồ rất nhiều thế lực vụng trộm đều cùng cái này vực thành có thương nghiệp vãng lai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ gia xúc tu còn duỗi không đến Thiên Hàn Quốc đi. Bọn hắn bán đồ vật lập tức trở về đến. Sẽ không bị Vũ gia phát giác. Việc này quá là quan trọng. Thất trưởng lão quyết định tự mình đi một chuyến. Một khi có thể bán ra giá cao. Liễu gia tự, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất trưởng lão an bài một chút trên đảo sự tình. Để cửu trưởng lão tọa trấn huyết sát đảo. Mang theo Lộc trưởng lão cùng hai cái trưởng lão cưỡi chiến thuyền trong đêm rời đi huyết sát đảo. Đi bốn cái trưởng lão. Huyết sát đảo vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thiên đà tử tọa chấn. Nghĩ ra sự tình cũng khó khăn. Huyết trùng thảo tiếp tục trồng thực. Tu luyện tiếp tục tu luyện. Tuần tra tiếp tục tuần tra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lại bế quan. Trời sập xuống có thiên đà tử chịu lấy. Hắn rất an nhàn. Có đại lượng thiên huyền đan tiêu xài. Hắn tu luyện phi rất nhanh. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy tháng sau hắn liền có thể xung kích thần hải cảnh hậu kỳ. Đến thần hải cảnh hậu kỳ. Hắn còn muốn tu luyện thời gian một năm. Mới có thể đến thần hải cảnh đỉnh phong. Mới có thể xung kích hồn đàm cảnh. Đồng thời nhất định phải cam đoan thiên huyền đan một mực cung ứng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên huyền đan 80 huyền tinh một viên. Lục Ly trước kia một ngày tiêu hao một viên. Chậm rãi thân thể đối dược lực có chút đụng vào. Hiện tại tu luyện một ngày muốn 3 cái. Cũng chính là 240 mai huyền tinh. Đoán chừng về sau một ngày tiêu hao thiên huyền đan có thể sẽ đạt tới 5 mai 8 cái. Một ngày 240 huyền tinh. Một năm liền muốn hơn 8 vạn huyền tinh. Đây là theo hiện tại tiến độ tính toán. Theo hắn cảnh giới tăng lên. Cùng đối dược lực yếu bớt. Thiên huyền đan nhu cầu lượng hội. Sẽ càng lớn. Đến lúc đó chỉ riêng hắn tu luyện một năm liền muốn mười mấy vạn. Thậm chí mấy chục vạn huyền tinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly giờ phút này rõ ràng hơn Sở gia tộc đối với võ giả tầm quan trọng. Khó trách thiên đà tử mặt dày mày dạn muốn ở tại huyết sát đảo. Không có tài nguyên duy trì. Một cái võ giả muốn trở thành cường giả thật quá khó khăn. Cũng không biết Minh Vũ cùng kia bốn cái quái nhân là thế nào tu luyện. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân núi một đạo bóng người bay vụt mà đến. Vọt thẳng vào đỉnh núi trong thành bảo. Cắt ngang Lục Ly trầm tư. Bình thường người không có tư cách bên trên Long Tượng Sơn. Liễu Di không có việc gì sẽ không tới quấy rầy hắn. Lục Ly đứng dậy đi tới. Hiện quả nhiên là Liễu Di, mà lại sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn hỏi, xảy ra chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa Long đảo, Liễu Di thở hổn hển mấy cái nói. Địa Long đảo ra quái sự. Địa Long đảo núi lửa phun nước. Đã chìm hai cái bộ lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phun nước, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Coi là nghe lầm, núi lửa chỉ có phun nham tương. Lúc nào nghe nói qua núi lửa phun nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại huyết sát đảo cùng phụ cận hòn đảo núi lửa đã mấy trăm năm không có phun qua. Địa Long đảo ngay tại huyết sát đảo phụ cận. Hắn biết bên trong có một ngọn núi lửa. Giống như cũng có mấy trăm năm không có phun ra. Là phun nước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di Phi thường xác định nói ra. Ta vừa rồi tự mình đi qua nhìn. Cái kia tiểu hỏa sơn ngay tại phun nước. Thật là lớn nước. Còn có huyền thú phun ra ngoài. Vừa rồi đã phun ra hai cái nhị phẩm huyền thú. Cướp giết rất nhiều bộ lạc con dân. Đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ngồi không yên. Nhấc lên kình thiên kích mang theo thủ hộ tòa thành lục ải nhân lên núi cước chạy như điên. Phun nước không phải sự tình. Tu kiến cống rãnh đạo nhập trong hồ là được. Phun huyền thú lại không phải việc nhỏ. Vạn nhất phun ra một hai con ba bốn phẩm huyền thú. Một cái không tốt huyết sát đảo cùng phụ cận hòn đảo sẽ chó gà không tha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phóng đi huyết sát lâu đài về sau. Trước tiên gọi lên thiên đà tử. Mang tới mấy cái lục ải nhân hướng phụ cận địa long đảo phóng đi. Chiến thuyền vừa mới đến địa long đảo bến tàu. Lục Ly liền nghe đến trong đảo một mảnh tiếng la khóc. Còn có người hướng bến tàu bên này vọt tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vội vàng dẫn người hướng trong đảo phóng đi. Vừa lúc một cái liễu gia trinh sát vọt ra. Nhìn thấy Lục Ly bọn người chạy đến trinh sát hô to. Chấm, đảo chủ, tộc trưởng, núi lửa bên trong phun ra một cái tam phẩm huyền thú cửu trảo trương ngư. Các ngươi như còn không đi. Trên đảo cư dân đều phải chết sạch. Giao diện cho điện thoại. Cách trương.